Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, thứ 982 chương trừ phi quân Hàn Uyên đem ngươi cũng cưới. Rộng bao la cực đông hải vực, nghe nói hải vực sở chiếm cứ diện tích, hơn chư thần đại lục còn muốn lớn hơn thượng gấp mấy lần. Chư thần đại lục mỗi thành cùng mỗi thành giữa cách, đô phi thường xa. Cần mượn truyền tống trận, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đến kế tiếp thành. Mà cực đông hải vực thượng không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành. Lại nhất tháng rất nhanh quá khứ, lưu lạc ở hải vực thượng Vân Sơ, cuối cùng nhìn thấy lục địa, thành công leo lên ngạn, mãi đến làm đến nơi đến chốn sau. Vân Sơ mới có loại bọn họ thực sự đã trở lại trên đất bằng cảm giác. Mà giờ khắc này, như trước còn đang trong hải vực tìm lối ra Long Khôn. Ở giữa không trung đột nhiên phát hiện trên mặt biển nổi lơ lửng cái. Hắn hơi ngẩn ra, dừng lại, trên mặt biển, một bộ còn bọc ở quần áo trung bộ xương khô khung xương tĩnh tĩnh trôi ở trên mặt biển. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà không có đi xuống chờ mơ siêu Long Khôn nhìn khung xương bên ngoài thoạt nhìn có chút quen. Mắt quần áo chất vải, có chút không thể tưởng tượng nổi trợn to mắt, này, chẳng lẽ là, Thanh Dương, Long Khôn có chút không thể tin tưởng, bộ xương này sao có thể hội là của Thanh Dương thi thể. Thế nhưng đơn theo còn chưa bị nước biển tách ra y phục nhìn lên. Đích xác rất giống là Thanh Dương sinh tiền mặc quần áo. Long Khôn cẩn thận nhìn chằm chằm bộ xương khô khung xương liếc mắt nhìn. Mãi đến nhìn thấy kia phó khung xương thượng tay trái trung còn mang theo một quả màu vàng nhạt nhẫn. Mới hoàn toàn đích xác định ra đến, cỗ thi thể này, chính là Thanh Dương, kia mai màu vàng nhạt nhẫn, chính là của Thanh Dương không gian giới chỉ, cũng là của hắn tín vật, chết tốt lắm, Long Khôn ở trong nháy mắt kinh ngạc sao, trong nháy mắt lại cảm thấy hưng phấn, làm nhất danh chí tôn thần hoàng. Lẽ ra là kêu mưa gọi gió hắn, trên đỉnh đầu nhưng trước sau áp một Thanh Dương. Rất nhiều chuyện, hắn đâu được nhìn Thanh Dương sắc mặt hành sự. Thanh Dương không cho phép, hắn căn bản là không dám phản kháng. Bởi vì Thanh Dương đích thực lực hơn hắn cường, nguyên bản chư thần trên đại lục, trong nhân loại chí tôn thần hoàng chỉ còn lại có 3 người. Bây giờ Thanh Dương tử, còn lại kế tiếp Thiên Lang Điện Lạc Khai Nguyên. Lạc Khai Nguyên đích thực lực cũng không như hắn, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh sau này trong nhân loại thực lực mạnh nhất nhân, sẽ theo Thanh Dương biến thành hắn. Hắn đã sớm thụ đủ rồi Thanh Dương ở trước mặt hắn khoa tay múa chân. Dựa vào cái gì, hắn cũng là nhất danh thần hoàng A. Sau này cũng sẽ không, sau này hắn mới có thể là nhân loại chân chính lãnh tụ. Hắn mới là nhân loại chung lợi hại nhất. Những thứ ấy cái gọi là 11 điện đều phải nghe lời của hắn. Điều này làm cho hắn sao có thể bất hưng phấn đâu. Long Khôn cao hứng vòng quanh Thanh Dương thi thể bay một vòng. Hận không thể ở thi thể của hắn thượng lại dẫm thượng mấy đá. Bỗng nhiên, Long Khôn tầm mắt lại trở về Thanh Dương xương tay giá thượng còn chưa chảy xuống nhẫn thượng. Thanh Dương là một nhân loại trung thực lực mạnh nhất nhân. Không chỉ là Thái Hư Điện Lão Tổ Tông, cũng là sống kỷ thời gian vạn năm lão yêu quái. Thanh Dương không gian giới chỉ chung, nhất định có vô số quý báu báu vật hòa vô số tài bảo. Nói không chừng còn có cái khác lợi hại công pháp, nếu không đồng thời chí tôn thần hoàng, hắn thế nào là có thể so với chính mình lợi hại. Mà không gian giới chỉ ở chủ nhân đã chết sau, liền sẽ biến thành vật vô chủ. Cũng chính là nói, hắn có thể trực tiếp tương Thanh Dương không gian giới chỉ lấy đến dùng. Bên trong sở hữu bảo bối đô là của hắn. Nghĩ tới đây, Long Khôn cực kỳ hứng thú đang muốn thân thủ đi lao bộ xương khô khung xương thượng thi thể. Nhưng khi tay hắn còn chưa có đụng tới kia khung xương thời gian. Long Khôn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, ở Thanh Dương kia phó bộ xương khô khung xương thượng. Lờ mờ có chi chít sâu đang ngọ nguậy, là huyết ma trùng, Long Khôn sợ đến vội vàng đem tay rụt về, sắc mặt có chút tái nhợt, Thảo nào lão già kia từ trạng hội thê thảm như vậy. Ta liền kỳ quái hắn như thế một chí tôn thần hoàng. Ai có thể giết được hắn? Nguyên lai là huyết ma trùng. May mắn ta nhanh chóng phát hiện. Bằng không nhất cầm kia nhẫn. Kia huyết ma trùng liền trực tiếp chui thân thể ta, Long Khôn lòng còn sợ hãi. Đãn lại không thể liền như thế mà vứt bỏ kia mai không gian giới chỉ. Hắn nghĩ nghĩ, không gian của mình chung lấy ra nhất chi nho nhỏ gậy gộc. Tương kia khung xương thượng nhẫn mò khởi lai. Hắn cũng không có trực tiếp dùng tay đi đụng vào kia cái nhẫn. Mà là trước dùng chính mình hồn lực không ngừng thắt cổ lưu lại ở nhẫn thượng huyết ma trùng. Đối phó huyết ma trùng chiều hắn là không có cách nào. Dù sao nhiều như vậy sâu, huyết ma trùng tử vong tốc độ lại phi thường chậm, thế nhưng đối phó lưu lại ở nhẫn thượng này mấy cái. Hắn vẫn có thể đủ làm được, Long Khôn phi thường cẩn thận đủ dùng hơn một giờ, triệt triệt để tương nhẫn thượng huyết ma trùng thanh lý một lần. Xác định không có để lại bất luận cái gì còn sống huyết ma trùng sau. Mới đưa nhẫn nắm trong tay, một lần nữa tích máu nhận chủ, đường nhẫn vừa mở ra, Long Khôn trong nháy mắt bị trong giới chỉ mặt vô số bảo bối cấp kinh ngạc. Hừ, này đáng chết lão gia hỏa, quả nhiên có không ít bảo bối, Long Khôn hài lòng thu hồi nhẫn. Liếc mắt nhìn Thanh Dương thi thể, trong mắt không có bất kỳ đồng tình, trực tiếp quay đầu ly khai, bây giờ Thanh Dương đã chết. Thái hư điện không có chấn thủ thần hoàng, ta tiên thần cư sẽ trở thành 11 điện đệ nhất thần điện. Bất quá, vân tiêu thần điện quân Hàn Nguyên trái lại cái uy hiếp. Mặc kệ nói như thế nào phía sau hắn cũng còn có nhiều như vậy ma tộc. Muốn vân tiêu thần điện đá xuống đi, cũng là cái phiền phức, còn có cái kia Mạc Vân Sơ. Cư nhiên cũng là danh ám tộc nhân, Long Khôn như có điều suy nghĩ suy tư một hồi. Trong mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, ám tộc, dù sao Thanh Dương đã chết, vừa lúc có thể giá họa đến ám tộc trên đầu đi. Dù sao không có ai biết Thanh Dương rốt cuộc là chết như thế nào. Đến thời gian liền nói là Vân Tiêu Thần Điện liên hợp ám tộc nhân. Cùng nhau giết Thanh Dương, dù sao kia Mạc Vân Sơ là ám tộc nhân, Vân Tiêu Thần Điện hòa ám tộc thoát không khỏi liên quan. Cứ như vậy. Không chỉ có thể dẫn nhân loại tiếp tục cắt cổ ám tộc, còn có thể đả kích Vân Tiêu Thần Điện. Không có Thanh Dương, Thái Hư Điện đã định trước sa sút, Vân Tiêu Thần Điện cũng tương bởi vậy đi tới đầu cùng. Bồ Đề Thần Cung cũng đã biến mất, đến thời gian, 11 trước Điện Tam, chỉ còn lại có hắn tiên thần cư, bọn họ tiên thần cư, liền hội càng ngày càng tốt. Lại cũng không có thế lực khác có thể lay động hắn tiên thần cư ở chư thần đại lục chung địa vị. Ha ha ha, liền làm như vậy, Long Khôn ở trong lòng cấp tốc hạ quyết định này. Sau đó lập tức cho tiên thần cư Long Hành Thiên truyền âm mơ siêu, hừ. Thừa dịp hiện tại quân Hàn Nguyên và Mạc Vân Sơ cũng còn ở cực đông hải vực. Lão Phu định có thể tương Vân Tiêu Thần Điện đánh trở tay không kịp. Ngoặc kép chấm chấm. Vân Tiêu lĩnh vực, đã bị Long Khôn truyền âm phù Long Hành Thiên cả người đô cảm thấy có chút lâng lâng. Long Tâm Nguyệt nhìn Long Hành Thiên cao hứng bộ dáng, nhịn không được hỏi, cha, tổ sư hắn nói cái gì? Long Hành Thiên hưng phấn đạo, Tâm Nguyệt, Thái Hư Điện Thanh Dương Tử. Nghe nói, Long Tâm Nguyệt kinh ngạc trợn to mắt, Thanh Dương tiền bối tử. Đối, Long Hành Thiên cao hứng được cười tâu tuét. Chúng ta tiên thần cư lập tức liền muốn trở thành đại lục đệ nhất thần điện. Long Tâm Nguyệt đạo, thế nhưng, không phải còn có Vân Tiêu không? Cho dù Vân Tiêu thần điện vị kia chí tôn thần hoàng thiên niên không có xuất hiện qua. Thế nhưng quân Hàn Nguyên hiện tại dù sao cũng là vị ma tộc chi vương, Long Hành Thiên đạo. Bọn họ hiện tại cũng còn ở cực đông hải vực, tổ sư nhượng chúng ta yên tâm, nếu như hắn trước tìm được quân Hàn Nguyên. Hội tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ đô giết, cho dù bọn họ về tới Vân Tiêu lĩnh vực, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có ngày lành quá. Trừ phi hắn nguyện ý thú ngươi, theo chúng ta tiên thần cư thông ra, Long Tâm Nguyệt gật gật đầu. Phụ thân có chủ trương liền hảo, hiện tại chính là ta các tiên thần cư cơ hội tốt nhất. Hết chương.